Thần nông tiểu y tiên. Chương 926, bảo vật vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hướng mặt trời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhắc lên chuyện này là Lương Phi. 2-3 lần giải quyết người lại vừa là Lương Phi. Hắn thật lòng xem không hiểu. Lương Phi bộ này đường càng ngày càng sâu rồi. Lương Phi, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Triệu Hướng mặt trời đi vào rồi chính đề. Hắn biết rõ Lương Phi là một người bận rộn. Hắn chính là vô sự không lên điện tam bảo. Hôm nay tới, lại mang theo hai nữ nhân một con chó. Hai nữ nhân trong ngực, mỗi người ôm lấy một cái lớn như vậy hai vai bao. Hơn nữa mấy người mặt mày xám xịt xuất hiện ở nơi này. Rất rõ ràng, bọn họ không phải đi thám hiểm, chính là đi trộm mộ rồi. Mà các nàng trong túi sách trao lễ vật đính hôn nhưng là bảo bối. Lương Phi đem Như Tuyết cùng Thúy Lan trong ngực bao mở ra. Đem bên trong bảo bối toàn bộ xuất ra. Triệu Hướng mặt trời tại trong vòng là một tai to mặt lớn. Cũng không phải là vật gì đều có thể vào hắn mắt. Hắn có cái quy củ. 500 năm trong vòng bảo vật. Hắn hết thảy không nhìn. Mặc dù khá hơn nữa bảo bối, hắn cũng sẽ không thu. Chỉnh sửa bởi chuyên. Thích cốt. Nét nguyên bản hắn ngạo kiều ngồi ở lão bản trên ghế. Nhưng khi hắn nhìn đến những bảo bối này lúc, cả người ngây ngẩn, lập tức đi lên trước, ngừng thở, hắn không thể tin được trước mắt hết thảy. Lập tức dùng hai tay vuốt cặp mắt, hắn cẩn thận cầm lấy hai vai bao, đem trong túi sách bảo bối từng cái xuất ra. Một bên bày ra còn một vừa lầm bầm lầu bầu. Hắn nói đều là mỗi cái bảo bối xuất xứ cùng chất liệu. Hắn đem sở hữu bảo bối bày ở trên bàn làm việc. Hắn toàn bộ hành trình mặt đen. Hơn nữa hắn cặp mắt mạo hiểm ánh sáng. Nhất là nhìn đến những bảo bối này thời điểm, mang trên mặt không tưởng tượng nổi nụ cười. Lão Triệu, người ngược lại nói chuyện nha. Những bảo bối này như thế nào đây? Đáng tiền sao? Ta cho người biết. Người cũng không thể gặp chúng ta. Những thứ này cũng đều là đồ tốt. Thúy Lan cùng Như Tuyết hai người rất là khẩn trương. Rất sợ những bảo bối này không bán được giá tiền cao. Lần này đi trước Dược Vương mộ. Trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm. Có thể nói, những bảo bối này là dùng mệnh đổi. Nếu không thể bán ra giá tiền cao, lần này xuất hành há chẳng phải là thua thiệt. Hơn nữa bọn họ lần nữa tiến lên. Là trộm Quách Nhị bảo tàng bảo đồ. Nếu như cứ như vậy ảo não trở về, chắc hẳn Quách Nhị bảo sẽ không bỏ qua Thúy Lan. Qua ước chừng có mấy phút sau đó, Triệu Hướng mặt trời cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi. Hắn lúc này tâm tình rất kích động, nhìn qua rất khẩn trương. Các ngươi làm sao có thể đối xử như thế những bảo bối này? Đây chính là giá trị liên thành đồ vật. Các ngươi liền đem những thứ này thứ tốt chứa ở cái kia phá trong túi sách. Các ngươi, người tránh quá không hiểu nghệ thuật rồi. Còn có những bảo bối này. Các ngươi là như thế lấy. Nhìn dáng dấp những bảo bối này đào được không bao lâu. Đại khái sẽ không vượt qua 24 tiếng. Triệu Hướng dương nhãn con ngươi rất độc. Quả nhiên là hành gia. Ngay cả đào được thời gian đều đã xác định. Được rồi. Ta minh nhân không làm chuyện mờ ám. Những thứ này nhưng là bọn họ gia truyền gia bảo. Ngươi có nghe nói hay không qua? Nguyên bảo trấn Dược Vương mộ. Những thứ này toàn bộ theo Dược Vương trong mộ đào ra. Ngươi coi một cái những thứ này. Có thể trị giá bao nhiêu tiền? Nếu như ngươi nghĩ thu mà nói. Chỉ cần giá cả hợp lý. Những thứ này liền cho ngươi hết. Lương Phi đi trước thay các nàng làm quyết định. Lương Phi nhìn hai người liếc mắt, Thúy Lan rất sảng khoái gật đầu đáp ứng. Nàng đem chuyện này toàn quyền giao cho Lương Phi. Triệu Hướng mặt trời trợn to cặp mắt, lập tức đeo mắt kiếng lên. Lần nữa nhìn một bàn bảo bối, nhìn qua có chút đắc ý vênh váo. Gì đó, ngươi là nói, ngươi muốn đem những bảo bối này toàn bộ cho ta. Thật, bất quá, ta, Triệu Hướng mặt trời nói chuyện thời gian qua sạch sẽ gọn gàng. Nhưng bây giờ lại đột nhiên cà lam. Nhìn qua thật giống như có nỗi niềm khó nói. Thúy Lan có chút luống cuống. Vội vàng nói. Chẳng lẽ chúng ta những thứ này không bao nhiêu tiền? Ngài lại xem thật kỹ một chút. Những thứ này đều là chúng ta dùng mạng đổi. Làm sao có thể không bao nhiêu tiền đây? Ta nghe nói, chuyện này, này cũng đều là bảo bối. Không đợi Lương Phi nói chuyện, Thúy Lan liền gấp gáp. Nàng cho là Triệu Hướng Mặt Trời coi thường những thứ này. Trong lòng lập tức luống cuống. Vì những bảo bối này, nữ nhi mình rơi vào cực hàn đỉnh, mà chính mình lại suýt nữa bị Tố Tố hại chết. Trải qua nhiều như vậy, nàng đối với những bảo bối này nhưng là ký thác hy vọng rất lớn. Triệu Hướng Mặt Trời lập tức lắc đầu, khoát tay tỏ ý, đại tỷ, ngượng ngùng, ta mới vừa rồi không có sáng tỏ biểu đạt xong ta ý tứ. Ta là ý nói, những bảo bối này quá đáng giá tiền. Ta thật không có nhiều tiền như vậy thu những bảo bối này. Triệu Hướng Mặt Trời vừa nói, ngay cả Lương Phi cũng mắt choáng váng. Quá đáng tiền, Triệu Hướng Mặt Trời tiền quả nhiên không đủ. Kia những bảo bối này rốt cuộc có bao nhiêu đáng tiền? Chẳng lẽ này cả con đường đều đổi không đi? Người ngược lại ra cái giá, không để cho chúng ta cuống cuồng. Lương Phi quả thực có chút bối rối. Sớm biết, mình cũng mang mấy thứ đi ra. Có những bảo bối này, chính mình còn loại gì đó mà. Buôn bán gì, có bảo bối hết thảy đều đủ rồi. Triệu Hướng Mặt Trời đột nhiên trở nên nói năng lộn xộn. Nói tới nói lui cũng là tương đương tốn sức. Hắn cầm lấy ly nước, ừng ực uống một ly nước. Sau đó theo những bảo bối này bên trong xuất ra mấy thứ thích nhất. Đặt ở trong tay, yêu thích không buông tay. Những thứ này ta muốn rồi. Ta ra giá 50 triệu. Cái khác, ta trước mắt không có tiền dư thu. Bất quá các ngươi không cần phải sợ. Ta có mấy cái hạng mục đầu tư mười mấy cái ức. Chờ tiền vừa đến vị, ta đem những bảo bối này tất cả đều thu. Thúy Lan cùng Như Tiết sau khi nghe, hai người quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Triệu Hướng Mặt Trời chỉ chọn chưa đủ 5 cái. Quả nhiên ra giá 50 triệu. Chuyện này, đây là khái niệm gì? Lần này muốn phát, thật, thật sao? Những thứ này thật giá trị 50 triệu sao? Như Tuyết cả người ngây dại. Mặc dù nàng từ nhỏ đến lớn không có thiếu tiền, đối với tiền khái niệm cũng không phải rất sâu. Chung quy Quách Nhị Bảo là thôn trưởng. Hắn quanh năm tham ô trong thôn tiền, cũng bất quá là trong thôn nhà giàu nhất. Quách Nhị Bảo sở hữu tài sản chung vào một chỗ, cũng bất quá 6-7 triệu. Cùng này 50 triệu so sánh, thật lòng không cùng đẳng cấp. Triệu Hướng Mặt Trời khẳng định gật đầu một cái. Hắn coi như thật sự, hơn nữa còn là đồ cổ trong vòng hành gia, phàm là qua tay hắn bảo bối, toàn bộ là chính phẩm, hơn nữa đều là đỉnh đầu một sắc nhọn hàng. Giá cả như thế nào đây? Các ngươi bán không? Ta ra giá cả thật lòng là lương tâm giá cả. Triệu Hướng Mặt Trời không nhúc nhích ngốc tại chỗ, ngây ngốc nhìn Thúy Lan, thật lòng hy vọng Thúy Lan có thể đem những bảo bối này bán cho hắn. Hắn là thật tâm thích những bảo bối này. Hắn giống vậy nghe nói qua Dược Vương. Đây chính là cái kỳ nhân. Đã từng có không ít người đi qua hắn mộ huyệt. Bất quá đều là có đi mà không có về. Không có ai biết Dược Vương trong huyệt mộ đến tột cùng có cái gì. Cũng không có ai chân chính còn sống đi ra giảng hết thảy các thứ này. Triệu Hướng Mặt Trời thật sự không nghĩ tới. Trước mắt mấy cái không thể bình thường hơn phàm nhân. Không chỉ có còn sống đi ra, hơn nữa còn mang theo ra nhiều như vậy bảo bối. Hắn đối với bảo bối có rất sâu nhận xét, cho đến thấy những bảo bối này, hắn mới thực sự hiểu rõ đến. Dược Vương cuộc đời này thật lòng là ưa thích gom ngọc thạch bảo bối. Những thứ này đều là hơn ngàn năm bảo bối, có thể nói là giá trị liên thành. Thúy Lan liền không chút suy nghĩ, liền lập tức gật đầu đáp ứng. Nếu ngài như vậy thích, kia những thứ này, chúng ta liền bán cho ngài. Cách chương.